Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 29. Dạo bước trong mưa. Mấy tuần sau đó, mặc dù mỗi khi rảnh rỗi, mọi người lại lấy chuyện của chị Thủy Quang ra tán dóc, nhưng thấy chuyện tình cảm của hai người đều ổn, nên cuối cùng cũng không có gì giật gân để bàn luận cả. Cũng như cô hay nói với mọi người cùng phòng ký túc xá, cũng đâu phải họ thương thầm mình, làm gì nhiều chuyện thế không biết. Tháng 7 đã đến, kỳ thi cuối cùng cũng đã vào giai đoạn đấu tranh quyết liệt. Mỗi người đều phải tự xoay sở, ngày ngày đến thư viện xếp hàng chờ lấy chỗ. Còn có người uổng công chờ đợi, rốt cuộc không thể vào thư viện được. Trời tháng 7 nóng hừng hực, chị Lý Quang nằm trên giường mở quạt để học bài. Đàm Thương mà cỡ tin hỏi cô, trưa nay có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? Cô đột nhiên nhớ mình từng nói qua với anh, sau này có rảnh thì anh cùng đi ăn cơm trưa với em nha. Chị Thủy Quang không có tốt số như Bành Hiểu Hiểu. Bành Hiểu Hiểu cứ đến hè lệnh chùa chu rốt ở trong ký túc xá, ngay cả đi ăn cơm với bạn trai cũng làm viếng. Mà hình như bạn trai của người ta đúng thật là một trong thập nhị tứ hiếu. Thế Bành Hiểu Hiểu không ra ngoài ăn cơm, bạn trai Bành Hiểu Hiểu nhất định sẽ tự động đợi nắng che mưa mang cơm đến dưới lầu. Bành Hiểu Hiểu sẽ thả dây thừng xuống dưới, bạn trai của cô ấy sẽ buộc túi nhựa đựng hộp cơm vào dây thừng. Bành Hiểu Hiểu chỉ cần giơ ngón tay cái lên thì cơm đã dâng đến tận miệng. Việc này khiến cho ba người nào đó cùng phòng hâm mộ vô vàn. Dương Dương mỗi lần thấy Bành Hiểu Hiểu vùi đầu ăn thì lại nắm tóc cô ấy. Bạn Bành Hiểu Hiểu, theo như mình thấy, bạn quen bạn trai hình như là chỉ để có người đưa cơm thì phải. Chị Thủy Quang thì nói, Bành Bành, bạn còn thiên phong làm việc này nữa, chắc mai mốt cứ đến trưa là mọi người đều vỡ của ký túc xá để ném dây thần ra ngoài hết quát. Người ta không biết còn nghĩ rằng đội phi hổ đang hành động nữa chứ. Đàm Thương mà gửi tin nhắn đến, xuống đây đi, dẫn em đi ăn súp bánh bao. Chị Thủy Quang cực kỳ phấn khích, quán súp bánh bao gần trường học rất nổi tiếng, đó là món yêu thích của cô. Cô thường hay nhắc đến quán ăn này trước mặt Đàm Thương Mặc. Cô liền vội vàng mang giày chạy xanh xoạt xuống lầu. Lúc đi xuống phía dưới, cô thấy một người con trai đang đưa cơm cho bạn gái của cậu ta. Trường học vốn không cho phép nam sinh vào ký túc xá của nữ. Để cho an toàn, nhà trường còn cho lắp hàng rào gắn chung quanh. Nam sinh kia luồn tay phía dưới hàng rào đưa hộp cơm cho cô gái, so với trại giam chẳng khác gì cả. Chị Thủy Quang vừa thấy thế nhìn không được liền bật cười, làm hai người đó quay lại trùng mắt liếc cô. Chắc họ là cặp tình nhân đang học năm nhất. Cô gái ôm hộp cơm nói chuyện vui vẻ với bạn trai mình đến quên cả ăn. Người đang yêu mỗi khi nhìn thấy các cặp tình nhân khác làm gì thì đều mường tượng đến người mình yêu. Chị Thủy Quang nghĩ, nếu như đổi ngược lại là Đàm Thương Mặc, là người nam sinh đó, thì không biết sẽ như thế nào. Vừa ra khỏi cửa, thấy anh thong dong đứng dựa lưng vào cây đại thụ trước cổng ký túc xá, cô cười cứ nhanh về phía anh. Hóa sức bánh bao tuy là có máy lạnh, nhưng cũng chẳng hề mát mẻ gì cả. Hiện tại đang là giờ ăn cơm cao điểm, người ra vào nườm nượp, cửa hết đóng rồi lại mở, làm hơi lạnh đi ra ngoài hết. Đàm Thương Hoàng xem thực đơn hỏi cô, muốn ăn gì? Chị Thủy Quang đột nhiên hai mắt sáng ngời, cô đã đến quán ăn này biết bao nhiêu lần,